Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phỉ thủ Phùng Mặc Ngữ. Được, qua, Lôi Nặc có chút nhỏ kích thích, nơi này có một gốc cây ma quỷ cây, thu thiên chính là kết quả thời điểm, tài phú đã ghi lại hạ số lượng, phía trên có 366 miếng ma quỷ quả. Chính là chỗ này cây, nhìn thấy phía trên trái cây sao? Phái người đi tới trích, một viên cũng không muốn lưu. Động tác điểm nhẹ, đừng nặn hư, Lôi Nặc nói đạo, quý nhân tốt, chỗ chính là chỉ cần động động miệng, tự nhiên có người làm việc. Hơn 300 quả trái cây, mất một lúc liền hái sạch, cẩn thận đặt ở cây mây trong dương. Từng viên dọn xong, ở giữa dùng đằng điều ngăn. Một đường đi về phía tây, thứ ba thiên gần tối đóng, Lôi Nặc mang theo Hổ Nha, La Nghệ, Lý Ngôn, cùng với một đội Vũ Lâm, ly khai doanh địa, đi về phía tây 5 dặm, trước mắt xuất hiện một đảo khe suối. Chính là chỗ này, phái người hai đầu trận tốt, chúng ta lần này mục tiêu là Sa Mã Chi, đều biết là vật gì đi, Lôi Nặc nói đạo. Lần này xuất hành, hắn không mang Hổ Vương cùng Hổ Muội Nhi. Hai vị kia công tác thực sự bận quá, nhất thiên đều không nhàn rỗi, không ngừng luyện chế tham gia đan. Không chỉ có đem Lôi Nặc thiếu xuống khoản nợ còn xong, còn tích góp từng tí một đống tham gia đan. Lôi Nặc đã nghĩ không minh bạch, có bảo mệnh đan, luyện nhiều như vậy tham gia đan làm sao? Khuyên đều không khuyên được. Không phải luyện không thể, không thể làm gì khác hơn là theo hắn nhóm đi đi. Chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi. Tiên sinh, nơi này có Sa Mã Chi, La Nghệ cùng Lý Ngôn con mắt lóe sáng. Vẫn là Hổ Nha đại khí, rất bình tĩnh liếc một cái khe suối. Đi theo tiên sinh bên người, cái gì chưa thấy qua, một gốc cây Sa Mã Chi thôi. Hổ Nha đại gia còn xem không được trên đây. Thành đống thất diệp hồng tham thấy qua chưa? Hổ Nha đại gia muốn gặm liền gặm. Hiện tại cũng không thích ăn. Hổ Nha là thật tiền đồ. Ở Lôi Nặc vô hạn độ cung cấp xuống, hắn cư nhiên thứ nhất đột phá tam phẩm, sinh ra nội kình, so với Hổ Vương cùng Hổ Muội Nhi còn sớm một bước. Tiến nhập tứ phẩm. Bây giờ cường độ thân thể đã đạt được 46. Cái này tu hành tốc độ, cùng ngồi tựa như hỏa tiền. So với hắn, Lôi Nặc thật sự rất tốt xấu hổ. Tu tập là truyền tự Đại Tuyết Sơn Huyền không tự chuyển luân vãng sinh chú. Dùng đều là bát diệp, cửu diệp hồng tham, kết quả, toán, không nói, nhắc tới việc này, tất cả đều là nước mắt. Lôi Nặc cảm giác mình đã rất nỗ lực, có thể cường độ thân thể tăng lên chính là chậm. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn rốt cục cảm nhận được đến trường lúc, những bạn học kia khổ não, mỗi đêm ngày khổ cực học tập, vừa đến sát hạch liền kiểm tra hồ, nhìn lại giống Lôi Nặc như vậy tiểu học bá. Không sao cả học a, thành tích liền cầm cờ đi trước, không thể không nói. Thiên phú thứ này, tương đối thần kỳ, phi thường vô lý, một tiếng nhọn chạm canh gác vang, Lôi Nặc còn chưa kịp phản ứng, bên người mọi người đã lấy cung cài tên, xa hơn một chút chỗ mấy đội Vũ Lâm, không có đi trợ giúp đồng bạn, mà là hướng Lôi Nặc bên người tới rồi, đưa hắn bao bọc vây quanh, chỉ khoảng nửa khắc, thả ra ngoài mấy đội Vũ Lâm đều trở lại. Xa hơn chỗ thám báo đã ở hướng về đuổi, xa chỗ bụi đất tung bay, mấy trăm kỵ binh thành trận hình công kích, hướng nơi đây đánh tới. Lôi Nặc cái này mới phát hiện, vừa rồi hắn phân tâm, liền tài thần phát ra cảnh cáo cũng không có chú ý. Hoàn hảo chi kỵ binh này nhân số không nhiều lắm, La Nghệ cùng Lý Ngôn đều không phải là rất lưu ý. Ở khu vực này, đơn giản chính là tam phương nhân mã, mạnh nhất định Tây Hoang Mạc quân đoàn, bị đánh tan 48 quốc man tộc, cùng với có thể bỏ qua không tính Sa Đạo, 430 kỵ là Sa Đạo, có chút ý tứ, dẫn đầu lại là một nữ. Đi qua tài thần, hắn có thể thấy rõ ràng địch tới đánh. Xông lên phía trước nhất là một vị hắc gia che mặt nữ tử. Lôi Nặc rất không được chính gốc sử dụng tài thần thấu thị khuôn mẫu. Phát hiện cô gái này không chỉ có tuổi trẻ, còn xinh đẹp quá. Ở Tây Nam địa khu, Lôi Nặc đã gặp nữ tử không thiếu. Hổ Muội Nhi dáng dấp rất bình thường, vóc người đầy áp, cửu công chúa mang cái khăn che mặt. Lôi Nặc cảm thấy bảo trì điểm cảm giác thần bí tốt vô cùng. Sẽ không có nhìn lén, Ti Vũ, Ti Tịch cũng không tệ lắm, cũng chỉ có thể coi là dáng dấp tương đối chu chính. Đàm luận không được trên là đại mỹ nữ, cùng những cô gái này so với, cái này vị Sa Đạo nữ thủ lĩnh, xinh đẹp, nóng bỏng, cuồng dã. Sa Đạo lấy trùng kích trận hình thẳng hướng nơi đây, hai dặm bên ngoài, tách ra hai bên, lại muốn vây quanh Vũ Lâm quân. Cái này quả thực quá buồn cười. Sa Đạo lá gan lúc nào như thế đại? Nghĩ lúc đó là nghệ hộ tống ban hôn đoàn xe thời điểm. 1.000 đối với 5.000. Còn muốn bảo hộ đoàn xe, đều có thể đem 5.000 Sa Đạo giết không còn cách nào khác. Trước mắt chẳng qua 400 Sa Đạo, bọn họ dựa vào cái gì a? Cho nên, ai cũng không có động, lẳng lặng nhìn Sa Đạo biểu diễn. Sa Đạo biểu diễn rất đặc sắc, đội ngũ xa nhau, vọt tới trước không đến 500 mét, khoảng cách gần, cũng xem rõ ràng đối diện đội ngũ. Cái kia nữ phỉ thủ nhìn ra không đúng, đại kích trong tay vung lên, hai bên phân ra đội ngũ lại hướng trung ương tụ tập. Cái này nhất phân nhất hợp làm cho, cư nhiên kỷ luật nghiêm minh, như nước chảy mây trôi một dạng. Thấy La Nghệ, Lý Ngôn hò reo khen ngợi, xinh đẹp, làm tốt, cái này phân hợp trong lúc đó, đó là tương đương có môn đạo, vô luận là Vũ Lâm quân. Vẫn là trọng kỵ binh, đều có thể làm đến, thậm chí có thể làm càng tốt hơn. Nhưng đối diện chính là Sa Đạo a. Sa Đạo là cái gì? Chính là tại nguyên bản sinh hoạt địa phương, không sinh tồn nổi, hoặc là rình coi, sát nhân, cưỡng gian, hay hoặc giả là đắc tội quý nhân. Nói chung, đều là chút thứ liều mạng, người như thế tụ chung một chỗ, có thể để cho bọn họ hòa bình cộng chỗ liền đã không đơn giản. Muốn làm đến loại trình độ này, độ khó so với huấn luyện một chi trọng kỵ binh cao hơn. 300 mét, Sa Đạo kỵ binh bắt đầu giảm tốc độ. Vũ Lâm quân cung lên dây, cử cung nhắm vào, đối phó những thứ này thân trên không nhiều thiếu giáp Sa Đạo. Đại sở cung nỏ lực sát thương vẫn là tương đối kinh người. 200 mét, tốc độ ngựa càng chậm, trùng kích đội ngũ cũng bắt đầu biến hóa, rõ ràng không cho phép trêu chọc chi này hung hãn Vũ Lâm quân. 100 mét, chú ngựa cả đội, trùng kích biến thành phòng ngự. Cái kia nữ phỉ thủ vẫn là tương đối cẩn thận, ở Tây Nam địa khu, không thể nhất trêu chọc chính là quân đội. Qua khoảng khắc, cái kia nữ phỉ thủ một mình cưỡi ngựa hướng trước 50 mét. Nhìn đối diện Vũ Lâm quân, chi quân đội này trên người áo giáp phục sức, tựa hồ không phải hoang mạc quân đoàn. La Nghệ đã nghĩ dục ngựa tiến lên, Lôi Nặc duỗi một cái tay, ngăn lại hắn, dục ngựa tiến lên, làm sao có thể làm cho tiên sinh thiệp hiểm. Hổ Nha, La Nghệ, Lý Ngôn theo sát bên ngoài về sau, che chở Lôi Nặc nghênh hướng nữ phỉ thủ. Nữ phỉ thủ sau lưng Sa Đạo rõ ràng có chút gây rối. Cái kia nữ phỉ thủ đại kích trong tay lay động mấy xuống. Phía sau Sa Đạo an tĩnh lại, có chút ý tứ, cái này nữ phỉ thủ uy tín không thấp a. Tiểu nữ, hãy xưng tên ra, Lôi Nặc tâm tình không tệ. Tây Nam đại thắng, tiếp sẽ không hắn chuyện gì. Hay nhất chính là không cần Trình Thiên nhìn chằm chằm lo luyện. Muốn gì thì làm gì, đây là tự do mùi vị a. Hắn là khi nhận được đại thắng chiến báo về sau, lập tức dẫn người ra khỏi thành. Làm sao thắng? Thắng tới trình độ nào? Những thứ này Lôi Nặc đều không quan tâm. Kiến thức cái thế giới này luyện kim, chế tạo chờ kỹ thuật về sau. Lôi Nặc đối với cái thời đại này chiến tranh, liền kính nhi viễn chi. Hắn là cái liền kê đều không giết qua học sinh. Khoa học kỹ thuật càng rơi sau thời đại, chiến tranh lại càng dã man. Lôi Nặc không được ngất huyết. Thật là không muốn nhìn thấy trên chiến trường thảm liệt. Thư thư phục phục qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn thật tốt. Hà tất tìm cho mình không thoải mái. Tiểu nữ tử Hắc Phượng, xin hỏi là vị tướng quân nào đội ngũ? Nữ tử tiếng như chim hoàng oanh, êm người dễ nghe, tiểu cô nương như vậy, làm xa đạo đáng tiếc. Hắc Phượng là phỉ hào đi, nguyên danh tên gì? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, còn tiểu cô nương phản vấn. Hắn không nhìn thẳng, hắn đã thành thói quen đại sở lễ nghi. Bất đồng giai cấp, sinh hoạt là hoàn toàn bất đồng. Mình bây giờ là quý nhân, không cần trả lời xa đạo vấn đề. Nàng liền không nên hỏi. Hắc Phượng mặt sắc có chút phức tạp, gọi tiểu nữ tử Hắc Phượng là đủ. Đây là không muốn nhắc tới nguyên lai tên. Cái này rất bình thường. Người bình thường ai nguyện ý tới Tây Nam hoang mạc làm xa đạo? Đừng nói là nữ tử, liền nam nhân cũng không nguyện ý à. Ta chỉ muốn biết tên nguyên thủy của ngươi tên gì. Lôi Nặc nói. La Nghệ cùng Lý Ngôn nghe buồn cười. Tiên sinh đây là muốn đem thiên trò chuyện chết à. Sa đạo nguyên vốn cũng không phải là người tốt. Người tốt cũng không được lại muốn tới nơi này làm sa đạo. Vẫn là phỉ thủ. Hắc Phượng quấn quýt à. Lần này cách gần hơn. Nàng rốt cục nhận ra là Vũ Lâm Quân. Chính là có chút nghĩ không thông. Ở Tây Nam, làm sao có thể có Vũ Lâm Quân? Cắn cắn môi, nhất ngoan tâm, đều đã hỗn thành sa phỉ. Còn có cái gì có thể cố kỵ? Nơi này quân nhân, cùng đại sở triều trong quan văn bất đồng. Ta gọi Phùng Mặc Ngữ. Tên không sai, Lôi Nặc thuận miệng nói đạo. Có được hay không cũng chính là một tên chứ. Người nào lưu ý đây? Họ Phùng, Phùng Đạo Viễn có thể nhận biết. La Nghệ hỏi, hắn là Vũ Lâm Quân Trung Lang Tướng. Lại có một cái Tả Tướng Quân phụ thân. Từ nhỏ ở Thánh Kinh Lạc thành trường lớn. Đối với trong triều văn võ tương đối quen thuộc. Cái này họ Phùng ở trong triều cũng không nhiều. Chỉ có hai vị, nổi danh nhất. Chính là năm đó tham ô án thủ phạm. Hộ bộ Tả Thị Lang Phùng Đạo Viễn. Vừa nghe họ Phùng, đầu tiên nghĩ tới chính là hắn. Kỳ thực đại sở triều trên xuống đều biết Phùng Đạo Viễn là oan, là bị người đẩy ra quỷ xui xẻo. Chính là cái này nguyên nhân, tên của hắn mới sẽ bị người nhớ kỹ. Chính là gia phụ Phùng Mặc Ngữ không nghĩ tới, đã sự tình cách 10 năm, lại còn có người nhớ kỹ phụ thân. Nguyên bản nàng là có thể phủ nhận, có thể nàng không nghĩ, đã như vậy, kém đi nữa lại có thể thế nào? Chẳng qua chết một lần mà thôi. Ồ, La Nghệ đáp một tiếng, không có đoạn dưới, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Huống mọi người đều biết, Phùng Đạo Viễn là chết oan, không phải La Nghệ khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa. Thế đạo này chính là như đây, hữu tâm nhân ở sau lưng thôi động. Bệ hạ ngồi ở vị trí này trên thời gian không ngắn, vẫn như cũ không pháp hoàn toàn trưởng khống, chết oan triều thần nhiều, bằng hắn một cái trung lang tướng, có tư cách gì đưa tay, đổi thành cha hắn đều không được, hắn tuyển trạch không nhìn, năm đó Phùng Đạo Viễn gặp chuyện không may nhi thời điểm, phụ thân hắn La Hải chính là không nhìn, bây giờ nhìn thấy trên danh nghĩa tội thần chi nữ. La Nghệ cũng tuyển trạch không nhìn. Phùng Đạo Viễn là lai lịch gì? Lôi Nặc hỏi. Không phải hắn lòng hiếu kỳ quá lớn, mà là muốn mau sớm dung nhập đại sở. Như vậy nhất định tu nhiều mặt tìm hiểu tin tức, đem vô tri biến thành thường thức. Nguyên hộ bộ thị lang, nguyên nhân tham ô tội vào hình, chém thủ. La Nghệ nhẹ giọng nói đạo. 50 mét người bên ngoài là không nghe được. Phụ cận mấy người đều nghe nhất thanh nhị sở. Là nghệ cũng không sợ Lý Ngôn nhiều chuyện. Việc này ấy nhi tất cả mọi người lòng biết rõ. Coi như thống xuất khứ. Cũng không có gì ghê gớm. Lôi Nặc nhìn ra. Có chuyện. Nhưng là oan. Là nghệ đáp một tiếng. Cũng không nói là hoặc không phải. Cái này chủng sự tình. Tổng không thể nói quá minh bạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.